Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, trên trời rơi xuống lôi đình. Tuần thiên kính vỡ vụn, Tần Nhiệm Mạng, Tùng Nguyên, Dương Nhất Minh, Cố Khiếu Uy, Bành Hổ Bành Báo nhị huynh đệ chờ. Trước làm tuần tra bên cạnh về, như đến tiếp sau có đầy đủ điểm cống hiến. Có thể dùng điểm cống hiến hối đoái chính thức nhập chức. Hiện tại các ngươi trước đem Trúc Nam Tiểu Cốc đi lại hệ thống nâng lên. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hết thảy lấy Tùng Nguyên cùng Dương Nhất Minh làm chuẩn. Một chủ bên ngoài một chủ bên trong. Thạch Diễm thao thao bất tuyệt. Bắt đầu thay đổi nhỏ. Đem Vẫn Tinh Môn cái kia phê cũ đem đều phân phối chức vụ. Dù bọn hắn không tính tuần thiên về, chức vụ này quan phương không thừa nhận, nhưng hắn nhận là đủ. Thay đổi nhỏ hoàn tất về sau, toàn bộ Trúc Nam Tiểu Cốc cơ cấu đã lập lên. Dương Nhất Minh, đem những linh thạch này tồn nhập ta thân lệnh, những người khác tản đi đi. Thạch Diễm hạ ra cuối cùng một mạng lệnh, đợi đám người tán đi. Huyền Nhi trực tiếp ngồi trên mặt đất. Công tử... Huyền Nhi không chịu nổi, muốn đột phá, Huyền Nhi sắc mặt đau đớn, nhanh tiến, Thạch Diễm phất tay đem Thanh Trúc phòng sách lấy ra, nội kình cuốn lên, đem Huyền Nhi cuốn vào, mở ra cấm trận, sau đó ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, thưởng thức trà chậm chờ Huyền Nhi sau khi ra ngoài, hắn đi Hắc Diễm Cốc Hạch Tâm đi một chuyến. Nhìn sao có thể đem linh thạch hối đoái thành âm vật. Trực tiếp hấp thu linh thạch một là quá tốn thời gian. Hơn 4 vạn một in dấu linh thạch. Ngũ khiếu toàn lực tiêu hóa đều gánh không được. Vẫn là đổi thành âm vật. Dùng máy sửa chữa công pháp đột phá làm tốt. Nếu có còn thừa, lại từ từ hấp thu. Trong khi chờ đợi, sắc trời bắt đầu tối. Thạch Diễm có thể nhìn thấy một cỗ ánh trăng rơi xuống, tiến vào Thanh Trúc phòng sách, cơ hồ hóa thành thực chất. Ngược lại thiên địa linh khí rất ít, cùng người thường đột phá khác biệt. Huyền Nhi lần này nuốt quá nhiều đan tông máu hoa, chẳng biết có thể đột phá đến cảnh giới gì. Tại nuốt đan tông máu hoa trước, Huyền Nhi đem Minh Lương Đường cái các thế lực lớn tại 8 cái thành khu phân đường phân tông giết. Toàn bộ đã đột phá tới đan tông, nếu không không có khả năng đạp nước mà không chìm. Trên nước khinh vũ, nói đến, đây mới thật sự là thiên tài. Như lúc trước không có hắn hạn chế, mà là ra ngoài như tiền thế đại khủng bố giống như phát triển. Hiện tại khả năng không thể so kiếp trước chênh lệch. Nói không chừng đã vô địch với Hoàng Triều. Đến mức công pháp, Huyền Nhi không thiếu. Minh Lương Đường cái sở hữu thế lực công pháp, võ kỹ, linh thuật đều tại Thanh Trúc phòng sách bên trong. Huyền Nhi tùy ý lựa chọn tu hành. Chí Dương công pháp thiếu, khác công pháp cũng không thiếu. Chờ cảnh giới lại cao chút, có đầy đủ điểm cống hiến, có thể gia nhập tuần thiên vệ. Đến lúc đó có thể đi vào tuần thiên vệ tàng thư các. Có linh thạch cùng điểm cống hiến. Công pháp đảm nhiệm học. Chẳng biết tuần thiên vệ trong tàng thư các. Có hay không cao hơn giai Chí Dương công pháp. Tại Thạch Diễm trong suy tư. Ánh trăng biến mất. Thanh Trúc phòng sách cửa mở. Huyền Nhi bước nhỏ đi ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng. Thế nào? Sáu sao linh tu đỉnh phong. Hì hì, Huyền Nhi chắp hai tay sau lưng, nhảy nhảy nhót nhót tại Thạch Diễm quanh thân quấn vòng vòng tới. Không sai, không ngừng cố gắng, Thạch Diễm cúi đầu mắt nhìn chính mình thân lệnh, đứng dậy đem Thanh Trúc phòng sách thu hồi nói. Theo công tử đi đổi âm vật đi, ngươi đột phá, công tử ta cũng muốn đột phá a. Huyền Nhi ngẩn người, cúi đầu lẩm bẩm một câu. Quái vật, Thạch Diễm nghe được Huyền Nhi tự nói. Không khỏi khóe miệng co quắp động. Luận quái vật, toàn bộ Hoàng Triều còn có so đại khủng bố càng quái vật hơn. Đây chính là để cửu vực lớn có thể vì đó sợ hãi thán phục. Sợ hãi tồn tại a. Tuần Thiên Vệ, Hắc Diễm Cốc Âm Vật Khố Phòng. Một lão giả cũng chính là Hắc Diễm Cốc Âm Vật quản lý tư cục trưởng Lư Khưu Hải. Hướng Thạch Diễm giới thiệu nói: "Thạch Thiên Vệ, hôm nay từ hoàng triều các nơi, chúng ta Hắc Diễm Cốc khống chế địa khu đưa tới âm vật đều ở nơi này. Chờ chúng ta Tuần Thiên Vệ kiểm kê qua đi, liền sẽ tồn nhập mật kho, chờ tế thiên thời tế rơi, tăng cường hoàng triều khí vận, cường hóa hoàng triều trận, khiến hoàng triều thiên thu vạn thế, vĩnh viễn không suy yếu. Lư đại nhân, có hay không trước nhỏ luân hồi còn sót lại âm vật?" Thạch Diễm vẻ mặt thành thật, lão giả này là hắn tìm Hắc Diễm Cốc Thái Ất Thánh Tuyền người phụ trách vệ phó khúc giới thiệu. Bỏ ra 100 linh thạch, nếu không đối phương căn bản không cùng lạ lẫm người giao dịch. Lư Khưu Hải nhìn như vô tình nói, cái này thật không có chia nhỏ qua, không chỉ là chúng ta Hắc Diễm Cốc, toàn bộ hoàng triều đều không có chia nhỏ qua, đều là phân tinh cất giữ. Mà lại ngươi nếu là cho phía dưới tông môn nhóm thế lực làm đi làm công pháp ngọc giản bán tiền, càng mới càng tốt, nếu là có, Lư đại nhân có thể thu thập lưu lại, ta sẽ phái người tới lấy. Dễ nói, dễ nói, dạo chơi đi. Thạch Diễm đi thẳng về phía trước, Lư Khưu Hải đuổi theo, mặc hắn suy nghĩ nát óc, cũng không biết Thạch Diễm muốn lên cái nhỏ luân hồi âm vật làm gì. Hắn trong khố phòng thả đều là gần nhất đánh giết, đem nhà kho toàn bộ đi dạo xong, nhiều đến đếm không hết âm vật bên trong. Hắn chỉ tìm được 12 cái không có ấn ký âm vật. Ít đến thương cảm, tốt ở bên trong có một cái 7 sao âm vật. Chỉ những thứ này đi, nhiều ít linh thạch, Lư đại nhân, Thạch Diễm đem âm vật đều ném cho Huyên Nhi. Lư Khưu Hải đảo qua về sau, một mặt thất vọng, hắn còn tưởng rằng là cái khách hàng lớn, không nghĩ tới chỉ tuyển như thế điểm âm vật. Ngữ khí đạm mạc rất nhiều nói: "Một sao âm vật một cái, 3 sao âm vật 2 cái, 4 sao âm vật 4 cái, 5 sao âm vật 2 cái, 6 sao âm vật 2 cái, 7 sao âm vật 1 cái." Xóa đi số lẻ hết thảy, tính 10.041 in dấu linh thạch. Thành giao. Thạch Diễm đem thân khiến ném cho Lư Khưu Hải, mặc dù đắt gần như một lần, nhưng không thể không mua, mà lại đáng giá, tại trong tay người khác là âm vật, trong tay hắn chính là tu vi. Lần này sau khi trở về, liền muốn phát động dưới trướng nhân mã, ra khỏi thành đi vây khốn quỷ vật, chỉ vây không giết, chuyên môn chọn 5 sao phía trên quỷ vật, chờ hắn đến giết. Mà hắn làm chính là nỗ lực linh thạch, 2 ống đều xuống, lần sau lại đến. Thạch Thiên Vệ nhưng trực tiếp tìm đồ đệ của ta a. Nhìn Lư Khưu Hải một bên khấu trừ linh thạch, một bên có ý riêng. Thạch Diễm nghe hiểu Lư Khưu Hải lời ngầm, lần sau như lại như thế điểm, có thể không cần tới, không phải muốn tới lời nói có thể tìm đồ đệ của hắn. Không cần thiết phiền phức hắn vị này âm vật tư cục trường. Vừa hồi Hắc Diễm Cốc, Thạch Diễm phát giác được cái gì. Ngửa đầu nhìn lại, chân trời bên trên, một đạo như lưu tinh quang nhanh chóng rơi xuống, rơi vào hoàng thành trên cùng. Đón lấy, tầng một chướng mắt kim quang xuất hiện, tạo thành từng vòng như là mây hình nấm vầng sáng. Thạch Diễm giống như nghe được một tiếng nứt vang. Đón lấy, Hắc Diễm Cốc loạn, hoa, bên cạnh thân, chẳng biết lúc nào đứng một người. Thạch Diễm chuyển mắt nhìn lại, phát hiện là cốc chủ Tử Sa Dung. Gặp lại Tử Sa Dung, vóc dáng dung mạo đã như 15-16 tuổi thiếu nữ. Thanh âm cũng lại không nãi thanh nãi khí, trên trời rơi xuống lôi đình, tuần thiên kính nát. Tử Sa Dung mặt sắc mặt ngưng trọng, nát. Thạch Diễm kinh ngạc, vừa mới nát chính là tuần thiên kính. Tuần thiên kính tại cao như vậy vị trí, còn có lôi đình vì sao lại công kích tuần thiên kính? Tuần Thiên Kính chính là Hoàng Triều Trọng Bảo. Cái này vừa vỡ, toàn bộ Hoàng Triều yêu ma quỷ quái vô pháp giám thị. Hoàng Thành cũng là như thế. Vô pháp giám thị dưới, yêu ma quỷ quái có thể không hạn chế khuếch tán, trưởng thành, cho đến trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liền liền Hoàng Thành trật tự đều sẽ sụp đổ. Quần ma loạn vũ, cũng may nhỏ luân hồi chỉ còn 3 năm. Đến lúc đó nhân gian vực yêu ma quỷ quái đều sẽ bị áp hồi địa ngục. Tử Sa Dung giống như tự lẩm bẩm, lại như tại đối với Thạch Diễm giải thích. Nhân gian vực quỷ quái biến nhiều. Thạch Diễm nhíu mày, toàn bộ Hoàng Triều muốn loạn rồi. Như vậy, tại thành Trung Hòa giã ngoại còn khác nhau ở chỗ nào? Trước kia tại thành bên trong, Tuần Thiên Kính giám chiếu. Một khi chỗ nào sinh ra yêu ma quỷ quái, có thể ngay lập tức phản ứng phái ra Tuần Thiên Vệ hoặc là thông báo các thế lực. Tại nó nhỏ yếu lúc đưa nó tiêu diệt. Hiện ở đây, không người biết được, yêu ma quỷ quái một đêm tạo thành mấy vạn người. Hơn 10 vạn người sát phạt đều tính yếu, sẽ vô hạn chế thành dài. Chờ phát hiện sau đã cực mạnh, rất khó tiêu diệt. Bất quá đối với hắn mà nói, cũng có một chỗ tốt. Quỷ quái giết không hết, âm vật có chỗ dựa rồi. Đến lúc đó ngược lại nên lo lắng. Công pháp số tầng có đủ hay không để thăng? Để thăng xong đi nơi nào lại tìm Chí Dương công pháp? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục